Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Thiên Sổ Địa Tàng Thiên Diệu Dũng. Canh 2. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, Dương Chân lập tức chính là sững sờ. Dương Chân cùng Tiện Mèo sở dĩ phải vào hầm băng, chính là vì tìm kiếm tạo hóa chung nhũ duẩn. Chỉ là ngay từ đầu hai người cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Đi vào hầm băng sau đó, đầu tiên là thấy được người của Sáp tộc đang cùng Hắc Lão Quỷ bọn người giằng co. Sau đó liền thấy Sáp tộc thành nữ muốn đem chính mình cho tế dùng để khai thiên cái gì đó. Tại sau đó liền càng thêm ghê gớm. Nơi này lại là vạn năm trước đại thánh bày ra một cái kinh thiên đại cục. Mà tại cái này kinh thiên đại cục bên trên, còn có một cái khác càng lớn kinh thiên đại cục, là thiên đề đại thánh vì luyện hóa hư không chi lực, cướp đoạt Sáp tộc vạn năm linh vận, mà chuyển đến băng cung quần bày ra. Dạng này một cái chuyện phức tạp, Dương Chân là có chút nhức đầu. Nhưng phàm là cùng trật tự tính có quan hệ đồ vật, Dương Chân đều là đau đầu vô cùng. Cũng tỉ như nói toán học loại vật này, một đường thô bạo chính là làm cái gì cục làm cái gì hố. Mà Dương Chân sở dĩ không có tùy tiện luyện hóa những hư không chi lực kia, một là bởi vì hắn hiện tại thân thể xác thực còn chịu không được, cảnh giới cũng còn chưa đạt tới trình độ này. Còn có một cái nguyên nhân lớn nhất là Dương Chân hiện tại thần hồn không được đầy đủ. Dưới tình huống như vậy, dù là Dương Chân các phương diện đều thỏa mãn điều kiện, cũng không có cách nào hào hào lĩnh ngộ cùng luyện hóa. Tựa như là Tiện Mèo nói tới, không cẩn thận liền đem cái mạng nhỏ của mình cho chơi xong. Đến mức Dương Chân cũng không đủ thiên phú đến lĩnh ngộ hư không chi lực. Đây quả thực là trò cười. Bất quá là một loại đặc thù lực lượng thôi. Dương Chân nhìn lần đầu tiên thời điểm liền nhìn cái thông thấu. Phá trần thiên phú không phải dùng để khoác lác, là thật sự đồ vật. Mà lại Dương Chân cũng xác thực chắc chắn, thiên đề đại thánh căn bản là không luyện hóa được những hư không chi lực kia. Mặc dù thiên đề đại thánh thân thể cùng cảnh giới khả năng đều thỏa mãn điều kiện, thế nhưng là hắn cỗ này trên phân thân căn bản cũng chỉ còn lại có một tia thần hồn lạc ấn. So Dương Chân thần hồn còn thiếu lợi hại, loại trình độ này đều có thể luyện hóa hư không chi lực, Dương Chân cũng đừng tu luyện, tìm một chỗ không người cùng tiểu cô lương sinh 10 cái 8 cái hài tử chơi đi. Nghe được Hoa U Nguyệt nói nàng biết chỗ nào có thể sẽ có tạo hóa chung nhũ duẩn, Dương Chân lập tức vui vẻ. Cùng Tiện Mèo liếc nhau, một mặt đắc ý nói, ta cứ nói đi, bản tao thánh là có người có đại khí vận. Tiện Mèo cạc cạc cười quái gì, nói ra, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian bù đắp thần hồn của ngươi, chúng ta trở về luyện hóa hư không chi lực. Ngao, độ kiếp kỳ tu vi liền luyện hóa hư không chi lực, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này nếu là nói ra, có thể hù chết một đám người. Hoa Ưng Nguyệt tức giận chừng Dương Chân một chút, nói ra, liền xem như bù đắp thần hồn, cũng không thể tùy tiện luyện hóa hư không chi lực. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đem hư không chi lực mang đi. Chờ ngươi một ngày kia đột phá đại thánh, lại luyện hóa không muộn. A, Dương Chân sững sờ, đây cũng là ý kiến hay. Cứ như vậy, cũng không cần khổ thân. Hàn Yên Nhi im lặng nhìn xem Dương Chân. Hư không chi lực hư vô mờ mịt, ngươi như thế nào mang đi? Tiện Mèo ăn một chút cười, nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, đừng người si nói mộng. Trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ hư không chi lực, bằng không mà nói, đừng nghĩ từ đây đem hư không chi lực mang đi. Tiểu nha đầu cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Hư không chi lực há lại nói mang đi liền mang đi. Hoa Ưng Nguyệt thần sắc đọng lại, thầm thầm oán oán nhìn Dương Chân một chút. Chuyện này ngược lại là nàng sơ sót. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo nói không sai. Hư không chi lực loại này hư vô mệnh giá lực lượng. Làm sao có thể tùy tiện liền có thể mang đi? Dương Trần bỗng nhiên bĩu môi một cái. Nói ra, ai nói hư không chi lực mang không đi? Tiện mèo nghe vậy khẽ giật mình. Tại Dương Trần trên bờ vai sờ lên Dương Trần cái trán nói ra. Không tao a, vì cái gì nói lên mê sảng tới? Móa nó, ngươi không tin? Dương Trần giận dữ, tiện mèo cạc cạc cười quái dị. Nói ra, ngươi nếu có thể có biện pháp đem hư không chi lực mang đi. Bản tôn từ đó về sau liền không ăn trộm đồ ăn. Đây chính là ngươi nói. Dương Trần một mặt nghiền ngẫm, chậm chậm rãi nói, hư không chi lực là mang không đi. Thế nhưng là băng cung đại điện cũng không phải mang không đi. Tiện mèo ngẩn ngơ, giận tím mặt, chỉ vào Dương Trần nói ra, ai ôi. Tiểu tử, loại biện pháp này ngươi cũng có thể nghĩ ra. Ngươi cái này đầu bị tao gà đá sao? Tao gà cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Trần. Ngồi xổm ở hoa u nguyệt trên bờ vai. Nghe được tiện mèo nói sau đó. Phù một tiếng phun ra một ngụm kim ô hỏa cầu. Kém chút đem Dương Trần cùng tiện mèo đốt thành gà quay. Móa nó, ngươi có thể hay không có chút chính xác? Dương Trần quay người mắng to, thiên đề đại thánh có thể đem chọn cái băng cung quần đều làm qua đây. Bản tao thánh liền không thể lấy đi một cái cung điện. Các ngươi quá coi thường bản tao thánh, chờ bản tao thánh bù đắp thần hồn, liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là di sơn đảo hải. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng Dương Trần có thể đem băng cung điện rời đi. Muốn di động khổng lồ như thế băng cung điện, tuyệt không phải một cái độ kiếp kỳ tu sĩ có thể làm được. Dù là Dương Trần có thể làm việc người khác, không thể cũng không được. Tiện mèo cùng tao gà mắt lớn trừng mắt nhỏ, đem Dương Trần nói trở thành gió thoảng bên tai. Dương Trần cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu. Nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, địa phương nào có thể có tạo hóa chung nhũ duẩn. Hoa U Nguyệt nghiêm sắc mặt, nói ra, hầm băng nơi này, rất có thể có một chỗ nơi cực hàn. Cái này nơi cực hàn mới là băng cung đặc thù nhất chỗ tồn tại. Vô luận dạng gì thiên địa đại cục, đều muốn bám vào hầm băng trên cơ sở. Nếu như chúng ta tìm tới cái này nơi cực hàn, nói không chừng có tạo hóa chung nhũ duẩn cái này chung quy thiên địa chí bảo. Càng có khả năng biết rõ ràng sắp tộc thành nữ cùng thiên đề đại thánh đến cùng là làm được bằng. Cách nào, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tìm cái này nơi cực hàn. Dương Trần hít sâu một hơi, đi hai bước dừng lại. Một mặt cổ quái đối Hoa U Nguyệt hỏi, nơi cực hàn ở đâu? Hoa U Nguyệt lộ ra một tia mỉm cười, cười nhìn lấy Dương Trần nói ra, ngươi tính cách này, lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Nơi cực hàn là thiên địa sinh ra, loại này cực kỳ hiếm thấy địa phương, tự nhiên khó tìm. Hoa U Nguyệt suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra nơi này đến cùng chỗ nào mới có khả năng tồn tại nơi cực hàn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Vô kế khả thi, mặc dù biết có một chỗ như vậy, thế nhưng là hầm băng thật sự là quá lớn, cũng không thể tất cả đều tìm một cái lượt. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên vỗ đầu một cái, móa nó, bản tao thánh làm sao quên cái này gốc giả. Thật sự là, cái này tri thức a đều học hỗn tạp, quên cái gì? Hàn Yên Nhi một mặt tò mò hỏi. Thiên thư địa tàng thiên, Dương Trần chững chạc đàng hoàng trả lời nói ra, thiên thư địa tàng thiên, Hàn Yên Nhi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, Hàn Yên Nhi trên người có thiên thư tinh thuật thiên, biết thiên thư diệu dụng, nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngươi liền thử một chút. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt. Thần thức không gian bên trong thiên thư tinh thuật thiên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo. khí lãng, phô thiên cái địa, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thần thức không gian đều bao phủ. Ông, một cỗ bàng bạc lực lượng thần hồn hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thân thể hai người cùng nhau chấn động. Tiện mèo hú lên quái dị, nhìn quái vật nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng, móa nó, tiểu tử lực lượng thần hồn lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Một cỗ như là thiên địa thai tức đồng dạng kinh khủng lực lượng thần hồn tuôn trào ra. Hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm, đổi lại người bình thường mà nói, lực lượng thần hồn đâm vào trên núi đá thời điểm, liền sẽ bị suy yếu rơi gần như chín thành. Thế nhưng là Dương Chân lại không đồng dạng, có thiên thư địa tàng thiên tài, Dương Chân lực lượng thần hồn đột nhiên tiến vào núi đá bên trong. Khác không biết bao xa, không có chút nào suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng thêm thành thạo điêu luyện. Ngay tại mấy người thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trở nên tái nhợt. P.S. Nhắc lại lần nữa, tiểu cô lương và tiểu cô nương là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không phải do lỗi chính tả của tác giả hay converter gì hết. Tiểu cô lương nghĩa là cô gái lạnh lùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.